Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 564, họa đến dồn dập. Góc truyện audio.com. Phệ Linh một mực ở giám thị tàng tại âm khí huyệt động cái kia bang luyện thi. Theo hắn ký ức bên trong biết được, cái kia chỗ huyệt động danh vì U Hồn Động. Nghe nói huyệt động phía dưới không gian thật lớn, cùng một cái tự nhiên tứ giai âm mạch tương thông. 7 canh giờ phía trước, Phệ Linh nhìn đến lục đầu luyện thi theo chính tây phương hướng, trực tiếp đi tới U Hồn Động. U Hồn Động bên trong vốn có 4 đầu luyện thi bị khốn, còn có 3 đầu bị luyện thi giết chết yêu thú, lúc này cũng đã hóa thành hành thi. U Hồn Động ngoài có 15 đầu tứ giai yêu thú đóng giữ. Yêu thú tuy nhiên số lượng chiếm ưu, nhưng chỉ có tứ giai trung hạ phẩm. Song phương nhất giao thủ, tứ giai thượng phẩm luyện thi đại phát thần uy, không yêu có thể ngăn. Kịch chiến hơn 3 canh giờ, yêu thú chết trận 5 đầu, còn dư lại cũng là mỗi cái mang thương. Luyện thi cũng có tổn thất, 3 đầu hành thi toàn bộ bị hỏa thuộc tính yêu thú đốt thành cho bụi. Còn có 3 đầu tứ giai hạ phẩm luyện thi cũng bị xử lý. Yêu thú đã không có tái chiến dũng khí, chuẩn bị riêng phần mình đào mệnh. May mắn có 1 đầu tứ giai thượng phẩm hắc viêm hổ theo đông bắc phương thiên trảm sơn mạch chủ mạch qua tới, chặn lại tứ giai thượng phẩm luyện thi. Hắc viêm hổ là hỏa thuộc tính yêu thú, Vương Đạo Viễn thật đúng là không xa lạ gì. Năm đó U Minh Tông cùng Tà Dương Cung quyết đấu, tranh đoạt linh thạch khoáng mạch phân ngạch, từng cùng một cái tên là hắc viêm bán yêu giao thủ. Hắn chính là thân có hắc viêm hổ huyết mạch bán yêu. Hắn thi triển hắc sắc hỏa diễm có chút bất phàm. Này hắc viêm hổ thiên phú pháp thuật, tự nhiên cũng sẽ không yếu đi. Cuối cùng, hắc viêm hổ trọng thương tứ giai thượng phẩm luyện thi. Nhưng chính hắn cũng chịu chút tổn thương, không thể cầm xuống tứ giai thượng phẩm luyện thi, bị chúng nó chạy đến U Hồn Động. Hắc viêm hổ thương thế tuy nhiên không nặng, nhưng miệng vết thương nhiễm thi khí cùng tử khí, trong thời gian ngắn không có khả năng khỏi hẳn. Nó cũng không dám tiếp tục canh giữ ở U Hồn Động, chỉ phải phản hồi chính mình hang ổ chữa thương. Hắc viêm hổ cũng chạy thoát, còn lại tứ giai trung hạ phẩm yêu thú cũng không dám lại tiếp tục canh giữ ở U Hồn Động miệng. Có tộc quần mang theo tộc quần đào tẩu, không có tộc quần liền trực tiếp chuồn đi. Luyện thi trốn ở U Hồn Động bên trong, thực nhanh liền có thể khôi phục qua tới. Như là không có mặt khác tứ giai thượng phẩm yêu thú xuất thủ, cái này quần luyện thi thực liền có thể hoành hành không cố kỵ. Chu Loan xem Vương Đạo Viễn tại trầm tư, hỏi, là Phệ Linh phát hiện cái gì sao? Vương Đạo Viễn gật đầu, đem Phệ Linh nhìn đến đồ vật thuật lại một chút, sau đó nói, may mắn lần này hắc viêm hổ chặn lại luyện thi, cho yêu thú thong dong rút lui khỏi cơ hội. Bằng không, yêu thú tứ tán chạy trốn, một hồi thú triều liền tại trước mặt. Mặc dù là hiện tại, có một bộ phận yêu thú đi về phía nam tới, thiên trảm sơn mạch bên kia cũng thái bình không được. Những cái kia luyện thi tuy nhiên đều thụ tổn thương, nhưng ngốc tại U Hồn Động bên trong, ngắn thì 1 năm rưỡi tái, lâu là 3-5 năm, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó, lại là một cái đại phiền toái. Chu Loan cũng có chút lo lắng, hỏi, chúng ta nên thế nào ứng đối? Cần ta xuất thủ ư? Vương Đạo Viễn an ủi nói. Yên tâm a, ta đối phó những này yêu thú còn không thành vấn đề. Sau đó, cho Tam Ca Vương Đạo Xương truyền âm, nói cho hắn yêu thú có thể sẽ ảnh hưởng đến Trụy Long Lĩnh sự tình. Nhượng hắn thông chi Trụy Long Lĩnh bên kia tộc nhân, sớm làm chuẩn bị. Hiện tại Vương Đạo Viễn cũng không có tâm tư lại cùng Chu Loan nghiên cứu thảo luận sinh mệnh vấn đề. Hắn phải nắm chặt thời gian để thăng thực lực. Tu Vi vừa đột phá Kim Đan Trung Kỳ, trong thời gian ngắn sẽ không lại có rõ ràng tiến bộ. Bản mệnh pháp khí có linh hỏa ẩn dưỡng, trưởng thành tốc độ cực nhanh, đã sớm là tứ giai trung phẩm. Mặt khác pháp thuật, cảm ngộ các loại, rất khó tại trong thời gian ngắn có chỗ nâng cao. Tưởng tại trong thời gian ngắn trên diện rộng đề thăng thực lực. Đáng tin cậy nhất thủ đoạn, cũng liền chỉ có tu luyện chu loan cho niết bàn bí thuật cùng xích loan ngự hỏa độn. Có niết bàn bí thuật, tương đương với nhiều một cái mệnh, gặp được thực lực tương đương thậm chí hơi mạnh hơn chính mình đối thủ lúc. Này chính là thủ thắng át chủ bài. Một tháng về sau, niết bàn bí thuật cùng xích loan ngự hỏa độn đều nhập môn. Niết bàn bí thuật một loại đại giới cực cao thủ đoạn. Tự nhiên không thể thực đi thi triển một chút. Quen thuộc thi triển phương thức cũng chính là xích loan ngự hỏa độn so nhà mình Vân Yên độn cao minh hơn một chút. Nhưng cũng là tứ giai độn pháp. Độ khó chênh lệch không lớn. Này một tháng thời gian, hắn liền tại động phủ phía dưới dung nham hồ bên trong tu luyện độn thuật. Tam giai thượng phẩm dung nham, đối hắn không có bao nhiêu uy hiếp, tu luyện thành quả cũng rất rõ ràng. Lấy hắn hiện tại trình độ, phối hợp xích loan niết bàn hỏa, đào mệnh tốc độ so Vân Yên độn phải nhanh không ít. Xích loan ngự hỏa độn trên tay, hiện tại đã không có đáng tin đề thăng thủ đoạn, chỉ có thể vật lộn đọ sức. Thi triển thần thông tinh yếu bên trong bí thuật, uẩn dưỡng tử phủ dị tượng. Nếu là đi đại vận, đột nhiên lĩnh ngộ đến tiểu thần thông, vậy thì thật là huyết kiếm. Mặc dù không lĩnh ngộ được tiểu thần thông, cũng có thể cường hóa tử phủ dị tượng. Tử phủ dị tượng tăng cường, bản thân lĩnh ngộ đến thần thú thần vận, cũng sẽ tùy theo tăng cường. Nhất là tử phủ cộng minh lúc, uy lực hội thật to gia tăng. Tử phủ dị tượng là một loại pháp tắc thể hiện. Mặt khác các thế lực cũng chỉ là nghiên cứu như thế nào lợi dụng tử phủ dị tượng để thăng bản thân thực lực. Đảo là thật không có nghe nói qua có chuyên môn cường hóa tử phủ dị tượng thủ đoạn. Vạn thú cốc tại này phương diện có thể nói là đi ở phía trước. Như vạn thú cốc có thể một mực kéo dài xuống tới, nói không chừng có thể mở ra một cái mới tu luyện đường đi. Vương Đạo Viễn đem một luồng sinh mệnh linh hỏa dẫn đến thức hải bên trong. Sau đó vận chuyển bí pháp, dùng nhập thanh long dị tượng bên trong. Hơn 10 ngày về sau, hắn rốt cục cảm giác đến. Chính mình thanh long dị tượng có một tia tiến bộ. Thanh long thần vận cũng tùy theo tăng cường một tia. Những ngày này tiêu hao rơi linh hỏa tinh hoa. Cộng lại là hắn toàn thân linh lực gấp 10 lần. Nếu không phải có dung nham cung cấp cuồn cuộn không ngừng linh lực, hắn đã sớm ăn không tiêu. Nhiều như vậy linh lực đổi thành linh thạch lời nói, hẳn là vượt qua 50 vạn linh thạch. Linh hỏa tinh hoa cũng không phải là giống như linh lực có thể so sánh. Nếu là trực tiếp tiêu hao linh thạch chung linh lực, cũng không có như vậy cường hiệu quả. Trách không được thần thông tinh yếu bên trong nói này bí pháp tiêu hao tài nguyên rất nhiều. Quả nhiên là nhiều được không hợp thói thường sự tình. Hơn nữa, cái này đầu nhập khả năng là động không đáy. Đầu nhập đại lượng tài nguyên, cuối cùng không lĩnh ngộ được tiểu thần thông xác suất cũng không nhỏ. Ngũ linh hóa tiên quyết nặng nhất cân bằng. Không thể chỉ uẩn dưỡng thanh long dị tượng. Mặt khác bốn cái thần thú dị tượng cũng muốn uẩn dưỡng một phen. Hoa hơn một tháng thời gian, đem sở hữu thần thú dị tượng đều cường hóa một lần. Chu tước dị tượng tình huống, đảo là theo hắn phía trước ý tưởng không sai biệt lắm. Dùng xích loan niết bàn hỏa cường hóa chu tước dị tượng. Lấy được đồng dạng thành quả, tiêu hao linh hỏa tinh hoa chỉ vẹn có 1/3. Này 3 tháng thời gian, thiên trảm sơn mạch bên kia đảo là không có bao nhiêu dị động. Cũng chính là một chút nhị tam giai yêu thú gây sự tình. Lôi viên cùng vân dực liền có thể ứng phó. Vương Đạo Viễn đang định tiếp tục cường hóa tử phủ dị tượng. Ngọc Tuyền Phong phía tây truyền tới kim đan tu sĩ linh lực ba động. Hắn lập tức ly khai địa hỏa thất, đến sơn ngoại nghênh đón. Ly được tới gần, mới phát hiện là Cổ Vọng Tông. Vương Đạo Viễn đem hắn nghênh đến gia tộc lễ đường. Hai người phân chủ khách ngồi xuống. Không đợi Vương Đạo Viễn đặt câu hỏi, Cổ Vọng Tông liền chắp tay nói. Vũ Thành Quan ba cái thành lũy bị phá. Tống quốc tu sĩ đã đánh đến Vũ Thành Quan sau lưng. Hiện tại song phương đang tại liều tiêu hao. Tông môn năm vị thái thượng trưởng lão đã đi Vũ Thành Quan. Còn thỉnh kinh lược sử điều tu sĩ tiến đến trợ giúp. Vương Đạo Viễn trong lòng thẳng chửi má nó. Này này là, phúc đến thì ít, họa đến dồn dập, vừa đem Chu Loan lừa gạt đến Ngọc Tuyền Phong tới. Lưu lạc 200 năm, vừa muốn hưởng thụ, luyện thi liền gây sự tình. Hiện tại Vũ Thành Quan bên kia lại ra vấn đề. Phá sự là thật nhiều. Bất quá, muốn cho hắn trợ giúp, là tuyệt đối không có khả năng. U Minh Tông 7 kim đan đều tại thời điểm, đều không có thể đem lão tử thế nào. Hiện tại liền thừa 2 cái kim đan, còn tưởng bức lão tử đi vào khuôn khổ không thành. Hắn cũng không hề hư giữ ủy xà, trực tiếp cự tuyệt nói. Ta sẽ không ly khai Nhạn Nam quận, cũng không thể ly khai. 3 tháng trước, Bảo Kính Hồ bí cảnh bên trong lục đầu luyện thi xuất động. Trong đó có nhất danh tứ giai thượng phẩm luyện thi. Chúng nó hội hợp u hồn động bên trong 4 đầu luyện thi. Cộng thêm 3 đầu hành thi. Cùng yêu thú đánh một trận. Trảm sát 5 đầu tứ giai yêu thú. Cấp thấp yêu thú tứ tán chạy trốn. Ta Vương gia sản nghiệp. Đã có yêu thú quấy rối. Những cái kia luyện thi cũng chịu tổn thương. Trốn ở u hồn động bên trong khôi phục. Một khi chúng nó ra động, rất khả năng hướng Sơn Nam tới. Đến lúc đó, toàn bộ Nhạn Nam quận khả năng hóa thành nhân gian luyện ngục. Gia tộc nguy tại sớm tối thời điểm nhượng ta đi Vũ Thành Quan. Này không phải khai vui đùa ư, cách chương.